Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4412. Chương 4415. Thôi diễn. Làm Bạch Vũ Triết leo lên hải đảo sau đó, trên đảo kia từng đợt mê vụ tự động tách ra, xuất hiện một con đường. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, bất quá rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, bước nhanh thuận cái thông đạo này hướng hòn đảo trung tâm đi tới. Thiên Cơ tiền bối, vãn bối tới quấy rầy. Bạch Vũ Triết nhanh chóng hướng hòn đảo trung tâm tới gần. Một bên truyền âm nói, đây là hắn tiến vào thiên đạo đạo trường sau đó, lần thứ nhất gặp được người một nhà, tâm tình tự nhiên không tệ, cũng muốn tìm Thiên Cơ tôn giả phiếm vài câu, nhìn có thể hay không hiểu rõ hơn một số tình huống. Ha ha ha, Vũ Triết nói quá lời, tiến đến rồi nói sau. Thiên Cơ tôn giả thanh âm truyền đến, nghe tâm tình cũng rất không tệ. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết đi vào hòn đảo vị trí trung tâm, nhìn thấy Thiên Cơ tôn giả. Làm sao, còn không có tìm tới sinh mệnh đại đạo bản nguyên sao? Nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau đó, Thiên Cơ tôn giả hỏi, đúng vậy a, vãn bối vận khí tựa hồ không tốt lắm, đây đã là tìm tới tòa thứ tư hòn đảo. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười cười, ha ha, không cần quá gấp, bất quá cũng đừng tiếp tục lãng phí thời gian, nơi này có thời gian hạn chế, hết thảy cũng liền 100 năm, mặc kệ người lĩnh hội bao nhiêu, hoặc là nói coi như ngươi không tìm được, đến thời điểm thiên đạo đạo trường đều sẽ kết thúc. Thiên Cơ tôn giả nói, Thiên Cơ tôn giả đại đạo chính là thôi diễn chi đạo. Tại chưa tiến vào trước đó, tình huống bên trong hắn không tính toán ra được. Tiến vào thiên đạo đạo trường sau đó, cũng chỉ có hắn cái thứ nhất liền xuất hiện tại chính mình đại đạo bản nguyên chi địa. Mà tại cái này lĩnh hội những thời giờ này sau đó, có nhiều thứ hắn đã có thể biết. 100 năm thời gian, sẽ có hay không có điểm ngắn rồi. Bạch Vũ Triết nghi hoặc, lĩnh hội đại đạo, hơi một tí mấy chục vạn năm kia cũng là bình thường. Nơi này liền cho 100 năm. Tình huống không giống, bình thường chính chúng ta đi lĩnh hội, kia xác thực quá ngắn. 100 năm đối với rất nhiều chí tôn đến nói, một cái chớp mắt liền đi qua, khả năng cái gì đều lĩnh hội không ra. Nhưng tại nơi này, sẽ có đại đạo bản nguyên cho ngươi lĩnh hội, này thời gian đã không tính ngắn. Cơ hội như vậy, đoán chừng dĩ vãng chí tôn đều chưa từng có. Thiên Cơ tôn giả vừa cười vừa nói, đây là cơ duyên to lớn, mỗi một cái lại tới đây chí tôn, chỉ cần có thể tìm tới chính mình đại đạo bản nguyên, đều có thể tăng cường nhanh chóng, liền ngay cả từ nghiễm loại này nguyên bản đã không có tiến bộ không gian chí tôn cũng không ngoài lệ, mà lại đối với chí tôn đến nói, mặc dù cấm bay, nhưng dùng nhiều chút thời gian là nhất định có thể tìm tới. Thiên Cơ tôn giả cũng tiếp tục nói với Bạch Vũ Triết một chút chính mình thôi diễn ra tình huống. Thậm chí trực tiếp nói cho hắn, sinh mệnh đại đạo bản nguyên hòn đảo ở phương hướng nào. Mà Bạch Vũ Triết cũng không có dừng lại lâu. Đại gia thời gian đều khẩn trương. Hắn phải nhanh một chút tìm tới chính mình đại đạo bản nguyên. Thiên Cơ tôn giả cũng còn cần tiếp tục tham ngộ. Bạch Vũ Triết rời đi thời điểm, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, thôi diễn chi đạo tại nhiều khi xác thực dùng tốt phi thường. Mà hắn tính toán một chút, nếu như không phải Thiên Cơ tôn giả nói với mình, hắn kế tiếp địa phương muốn đi y nguyên không phải mình sinh mệnh chi đạo. Rời đi Thiên Cơ tôn giả sau đó, Bạch Vũ Triết bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình. Sấp xỉ 2 cái tháng sau đó, hắn lần nữa đụng phải phiền phức. Hắn không có tận lực đường vòng, cho nên đụng tới rõ ràng cá trong miệng nói tới con kia đại ô quy, xác thực rất khổng lồ. So Bạch Vũ Triết tại Mê Xuyên đại lục hoang vu sơn mạch bên trong nhìn thấy con kia núi nhỏ đồng,